Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên là Thiên Chiến Đế Quốc, đi ra ngoài hải ngoại hai cái cực tiên. Bọn họ vẫn luôn đều cấp Hắc Bang Hoàng Đế làm việc, chính là chuộc lại bọn họ quốc gia. Bọn họ nhiều lần vất vả, đã ở quy định thời gian, làm tà thần thợ săn, còn kém 100 triệu 7.000 vạn, là có thể thấu đủ rồi 1.000 tỷ giao hàng cấp ma thủ Long Nhị. Lăng La minh bạch, mà chúng ta ác ma Long Thất tà thần đoàn toàn viên nhân đầu giới trị liền vượt qua 100 triệu 7.000 vạn. Sau đó, Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên, chính là muốn săn giết chúng ta này một đội người, đi thiên quân lĩnh thưởng, đạt được tiền thưởng, liền giao nộp cấp ma thủ săn quốc, đổi xoay chuyển trời đất chiến đế quốc. Hô Trương Ưng nói, không sai, từ đây, thiên chiến đế quốc, liền đã chịu ma thủ săn quốc bảo hộ, thành ma thủ săn quốc, trông coi địa bàn, chỉ cần mỗi năm cho bọn hắn ma thủ giúp giao nộp kết xù bảo hộ phí, là có thể duy trì quốc gia an bình, không chịu cái khác thế lực quấy nhiễu cùng xâm lược. Trương Ưng nói, làm đại gia minh bạch, cho nên, các ngươi liền thành ma thủ săn quốc kỳ hạ Hắc Bang buôn bán dân cư tập đoàn đầu mục, chuyên môn chóc nã nhân loại, buôn bán đến cái khác có nhu cầu địa phương, kiếm tiền. Lôi Quảng nghe xong thực tức giận, xúc sinh. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền, đánh vào hai người trên đầu, đem hai người đánh ngã xuống đất thượng. Bọn họ hai cái khóc lóc nói, thực xin lỗi, Lôi Quảng đại nhân, chúng ta lập trường bất đồng, nếu chúng ta không tiếp tục đi xuống, như vậy Thiên Thú Đế Quốc, hơn 1 tỷ dân cư, toàn bộ đều sẽ bị ma thủ săn quốc tra tấn chết, bởi vì đó là một cái đến từ địa ngục nam nhân, chân chính ma vương. Hắn khủng bố, các ngươi sẽ không kiến thức đến, hắn nơi nơi đi săn giết quốc gia, đã thành mọi người trong lòng khủng bố, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, nếu chúng ta không đáp ứng làm người của hắn buôn lậu, như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Thiên Thú Đế Quốc, hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể. Lăng La phe phẩy đầu, may mắn, ta đem Long Thất điều tới rồi đi theo dõi Mã Diện, nếu không, cấp Long Thất nghe được như vậy ủy khuất sự tình, Long Thất kia nhiệt huyết thiếu niên, trở về tìm ma thủ săn quốc tính sổ. Ma thủ săn quốc thế lực phạm vi cực đại, là một cái cường đại tổ chức đầu mục, đã biết hai người kia khổ chung lúc sau, Lôi Quảng nói, sau này, các ngươi muốn một lần nữa làm người, rời đi ma thủ săn quốc, Thiên Thú Đế Quốc. Nếu cậu thả đổi lấy hòa bình, tình nguyện cùng địch nhân liều chết một trận chiến. Lôi Quảng không hổ là thiên thú anh hùng, ở ngay lúc này, còn biểu hiện ra anh hùng khí khái. Lôi Quảng khí khái, làm tất cả mọi người đều một trận hoan hô một kích kêu to lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, khủng bố ám hắc 898, S. 58225-5-23-2-0-163-4-5-6-63-4-9-5-6-5-1-8-2-0-8-2-8-1-2-2-1-2-6-1-2-4-9 chương 538, khủng bố ám hắc, một càng, Lôi Quảng đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta cơ hồ thấu đủ rồi tiền, ngươi liền không cho chúng ta tiếp tục buôn bán dân cư đi xuống. Lý Cẩu nói, thực xin lỗi, không thể, nếu cấp Thiên Thú Đế Quốc người biết các ngươi vì bọn họ làm nhiều như vậy vi phạm lương tâm sự tình, bọn họ nhất định sẽ không tiếp thu. Lôi Quảng kêu lớn lên, xúc sinh, ngu xuẩn hỗn đản. Lôi Quảng trừ ở hai người cổ, muốn giáo huấn bọn họ một đốn, bị Độc Cô Phong huy kiếm đem Lôi Quảng mở ra. Lôi Quảng mị thượng đôi mắt, Tiểu Phong, hôm nay không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nháo, đây là chúng ta sự tình của quốc gia, ta tới giải quyết. Lăng La nói, Lý Cẩu, Trương Ưng, các ngươi bản tính vẫn là không xấu, Lôi Quảng ngươi trước đừng động thủ, ta tới cùng bọn họ nói một phen lời nói. Lôi Quảng xem ra Lăng La có biện pháp thay đổi này hai cái chấp mê bất ngộ người, vì thế tĩnh hạ tâm tới xem Lăng La nói như thế nào. Lăng La nói, Lý Cẩu, Trương Ưng, ta biết các ngươi thực ái quốc, ta cũng phi thường thưởng thức các ngươi nhị vị khí phách, vì quốc gia, hy sinh chính mình phẩm cách cùng lương tâm, quả nhiên là ái quốc gia, nhưng là... Ta hiện tại hỏi trước các ngươi hiểu biết ma thủ săn quốc sao? So với người bình thường càng thêm hiểu biết. Trương Ưng nói, hắn là một cái người nào? 7 ám hắc chi nhất, hơn nữa là một cái diệt sạch nhân tính ma đầu. Lý Cẩu nói, Lăng La ân một chút, ta hiểu được, ngươi sẽ nói, hắn là một cái diệt sạch nhân tính người. Căn cứ ta đối ma thủ săn quốc hiểu biết, hắn là một cái hung tàn không có nhân tính người. Nếu... các ngươi đem kết xù tiền chuộc giao cho hắn, hắn đồng dạng sẽ đem thiên thú đế quốc bắt lấy tới. Bởi vì, ta và ngươi nói, ma thủ Long Nhị, coi trọng cũng không phải những cái đó tiền, mà là hai người đều phải, vì cái gì ngươi biết không? Thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên, đã thấu đủ rồi 100 triệu. Kém 100 triệu 7.000 vạn, hắn đều có thể diệt khẩu. Do đó phân tích ra, hắn căn bản là không phải tưởng cùng các ngươi giao dịch, mà là lợi dụng các ngươi giúp hắn kiếm tiền, dùng sau khi xong, liền giết chết các ngươi, sau đó tiếp tục săn giết thiên thú đế quốc. Như vậy các ngươi không chỉ có thành tội nhân, hơn nữa, căn bản không có khả năng bảo hộ được thiên thú đế quốc. Bởi vì, ma thủ săn quốc có thể tìm lấy cớ, đem thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên giết chết. Thuyết minh, hắn căn bản là một cái không có bất luận cái gì tâm huyết máu lạnh quái vật. Nếu chúng ta đối này đó quái vật khuất phục, như vậy bọn họ khí thế liền sẽ lan tràn đến toàn thế giới. Lý Cẩu cùng Trương Ưng nghe xong Lăng La nói, đều cảm thấy rất có đạo lý. Bọn họ nhìn đối phương, trong ánh mắt lộ ra một tia vững vàng. Lăng La nói xong lời nói lúc sau, đứng lên, sau lưng đối với bọn họ, tin tưởng, ác ma tà thần, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, ba cái vĩ đại thiếu niên, tên của bọn họ các ngươi đều nghe nói qua. Ở thiên hồn chiến dịch bên trong, bọn họ ba cái, ra sức chống cự năm thú kỵ sĩ cùng đám quái vật kia hãm hại, cứu lại thiên hồn đại lục bị năm thú kỵ sĩ hủy diệt nguy cơ. Còn có, năm gần đây phát sinh ở linh hạch trên đại lục Hữu Đạt Ma Thần sự kiện. Hữu Đạt Ma Thần vốn là tưởng ở linh hạch đại lục chế tạo một cái chiến tranh pháo đài, đem một loại đặc thù oán linh thạch cùng động vật dung hợp, chế tạo đại lượng ma binh đoàn, ý đồ trực tiếp nhảy thượng bảy ám hắc, cùng thần minh đàm phán. Nếu hắn mưu kế thành công, như vậy thế giới Niết Bàn, linh hạch đại lục sẽ biến thành một cái ma nhân sống ở, một cái thế lực to lớn chiến tranh pháo đài. Chính là, xuất hiện chúng ta năm cái, ác ma tà thần đoàn, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người thành công ngăn trở kia chàng chiến dịch, đem Hữu Đạt Ma Thần đuổi đi ra linh hạch đại lục. Mà sau lưng chỉ huy người, chính là ta Lăng La. Ngươi cũng biết ta quá khứ, không sai, ta là thiên hạ đệ nhất trí giả Diệu Đại Sư thủ tịch đệ tử. Chỉ cần có ta ở một ngày, ma thủ săn quốc, mơ tưởng đánh thiên thú đế quốc chú ý. Không sai, các ngươi hai cái tiểu xúc sinh, quên mất lão tử là ai sao? Ta là thiên thú đế quốc anh hùng, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Lôi Quảng cao ngạo vô cùng, Độc Cô Phong lạnh nhạt mà hừ một chút. Còn có ta, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong. Tạp Na nói, còn có Long Thất tiên sinh, ác ma tà thần Long Thất. Nghe xong Lăng La một phen lời nói lúc sau, Lý Cẩu nhìn Trương Ưng nói, ta đã quyết định từ bỏ giúp săn quốc tiếp tay cho giặc. Nói được không sai, ta sẽ không lại làm săn quốc con rối. Sở hữu bị chúng ta hại chết người, chúng ta thực xin lỗi ngươi, ta quyết định, lấy đã chết đoạn. Lý Cẩu ý đồ tự sát, rút ra kiếm, đối với cổ, Trương Ưng cũng rút kiếm đối với cổ. Độc Cô Phong huy động trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận, một đạo kiếm khí bắn xuyên qua, đem hai người trong tay kiếm đánh gãy. Hai người chấn động dừng ở trên mặt đất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, cùng với tìm chết, không bằng đoái công chuộc tội. Chúng ta muốn các ngươi đem này đó người bị hại đưa về bọn họ quốc gia, từ đây tìm một chỗ trốn đi, ngàn vạn không thể cấp săn quốc tìm được các ngươi. Đoái công chuộc tội chính là chúng ta này mấy trăm năm qua bị chúng ta buôn bán người quá nhiều, chúng ta tội nghiệt vô pháp đền bù. Lý Cẩu nói, kỳ thật hiện tại bọn họ trong lòng khổ sở nhất, bởi vì bọn họ những năm gần đây thật sự làm rất nhiều vi phạm lương tâm sự tình, đều là vì bảo hộ thiên thú đế quốc. Lôi Quảng cũng dần dần bắt đầu lý giải bọn họ. Lôi Quảng thâm trầm gật gật đầu, đem hai người nâng dậy tới, hai quyền đánh vào bọn họ bụng, tức giận mà nói bọn họ ngu xuẩn, sau đó chụp đánh bọn họ trên người cho bụi, nói một ít nhu hòa nói, sau đó nói sẽ đi thiên thú đế quốc, đem bọn họ công tích ghi lại xuống dưới. Hơn nữa, đáp ứng bọn họ, nhất định làm cho bọn họ tìm cơ hội chuộc tội, nếu không bọn họ đã chết, vĩnh viễn treo cái này tội danh. Lúc này, những cái đó người bị hại nghe được Lý Cẩu cùng Trương Ưng quá khứ, giống như đồng tình hai người, cũng tha thứ hai người kia buôn lậu. Từ nay về sau, bọn họ không hề là săn quốc ma trưởng bên trong một cái cẩu, nhưng là ác ma tà thần đoàn thành viên, tan biến Săn Quốc một cái tài lộ, làm hắc bang hoàng đế Săn Quốc, như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ đâu. Cho nên, Lăng La đã đoán trước tới rồi, sớm hay muộn đều sẽ bị Săn Quốc theo dõi. Nhưng là, bọn họ trước mắt, càng thêm quan trọng chính là đi giải quyết Kính Tử Ma Thần sự tình. Ở Lôi Quảng, Độc Cô Phong còn có Lăng La chỉ huy dưới, này đó người bị hại, bị Lý Cẩu cùng Trương Ưng đưa còn trở về. Lăng La lo lắng bọn họ trở về địa điểm xuất phát thời điểm, sẽ gặp được những cái đó quái vật. Lý Cẩu bất đắc dĩ mà nói, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này làm việc, cho nên, Kính Tử Ma Thần tặng chúng ta thời không chi môn. Chỉ cần chúng ta dùng thời không chi môn, chạy thoát, như vậy Săn Quốc liền sẽ không đuổi bắt đi lên. Các ngươi đặc biệt cẩn thận, nếu Săn Quốc đã biết các ngươi phá hủy hắn một cái sản nghiệp liên, như vậy, hắn liền sẽ phái cường giả tới tiêu diệt các ngươi, bởi vì, hắn có thể làm được. Lăng La ân một chút, Lương Bác Ân, bắt được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tay, quỳ trên mặt đất, ân nhân a, ân công a, không cần nói như vậy, không... Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ ký của các ngươi, ác ma long thất, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, tiên nữ đầu bếp Lăng La, tiểu khả ái Tạp Na. Tạp Na a một chút, ta cũng có tên nha. Có a, ác ma long thất tà thần đoàn dò đường viên, nhân đầu giới trị 10 vạn đồng vàng đại tà thần đâu. Tạp Na bất đắc dĩ mà nói, thảm, thảm, ta cũng bị truy nã. Nha đầu ngốc, Lăng La vuốt ve Tạp Na đầu. Lý Cẩu cùng Trương Ưng hai người cũng cùng người bị hại cùng nhau quỳ gối Lăng La cùng Lôi Quảng phía trước. Lôi Quảng đại ca, Lăng La tiểu thư, cảm kích các ngươi, làm chúng ta trọng sinh, ta đáp ứng các ngươi, nếu chúng ta gặp Săn Quốc, cho dù chết trận, cũng sẽ không làm hắn đụng đến bọn ta quốc gia một tấc thổ địa. Hảo, chú ý an toàn, đưa bọn họ trở về lúc sau, tìm một chỗ trốn đi, cần thiết, liền tới tìm ta. Lôi Quảng chụp đánh hai cái huynh đệ bà vai. Lý Cẩu nói, nơi này bọn buôn người tập đoàn tan biến, Mã Diện nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi vạn sự cẩn thận, Mã Diện là thành thị này chủ nhân. Hơn nữa hắn mặt trên còn có cùng Săn Quốc giống nhau có danh tiếng khủng bố tà thần. Trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất, Kính Tử Ma Thần, uy lực phi thường khủng bố. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Lôi Quảng nói, chúng ta đã từng bị Kính Tử Ma Thần suýt nữa diệt đoàn, đến nỗi Mã Diện, ta đại ca, đã ẩn núp đi vào, phỏng chừng không bao lâu, liền có tin tức. Quả nhiên, phương xa, Long Thất dùng một cái xích sắt, trợ giúp một cái bò Mã Diện, đối đại gia huy xuống tay, uy, uy, các ngươi đều ở a, ta đã trở về. Cái này anh vị thiếu niên, hay là chính là trong truyền thuyết ác ma tà thần Long Thất? Lý Cẩu trợn mắt há hốc mồm. Mọi người dọa sợ, Long Thất đơn thương độc mã, tiến vào Mã Diện trong thành, bắt sống Mã Diện. Lăng La dựng lên ngón tay, Long Thất, làm tốt lắm, đem cái này thành Mã Diện bắt được. Long Thất đem ngựa mặt kéo tới, hắn này xích sắt rất lợi hại, com suýt nữa liền đem ta khóa lại. Hắn đánh không lại ta, bị ta khóa trái, bắt được hắn lại đây, chính là sợ hắn tùy tiện gọi bậy, kinh động thành thị này quân đội tới bắt chúng ta. Mã Diện tức giận mà nói, ác ma Long Thất, có loại ngươi thả ta, lại cùng ngươi một trận tử chiến, lén lút mà chơi đánh lén, tính cái gì anh hùng hảo hán. Mã Diện nói, làm Lăng La tức giận mà đánh một chút đầu của hắn, hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Anh hùng hảo hán ngươi xứng đôi nói sao. Long Thất làm tốt lắm, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cũng đem cái này buôn bán dân cư tập đoàn tan biến. Lăng La đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng anh dũng sự tích nói cho Long Thất. Long Thất giơ ngón tay cái lên. Sau đó Lăng La nói đến bảy ám hắc Săn Quốc. Cuối cùng một cái bảy ám hắc tên công bố. Long Thất đôi tay siết chặt, phi thường kích động. Bảy ám hắc, tuy rằng khủng bố, nhưng là ta quyết định đem bọn họ toàn bộ san bằng. Long Thất cuồng vọng, làm Lăng La thực lo lắng. Lăng La nói, hảo, Lý Cẩu, Trương Ưng, một đường cẩn thận. Nhớ rõ tìm một chỗ trốn đi. Đã biết, Lăng La tiểu thư, Lôi Quảng đại nhân, tái kiến. Một tiếng từ biệt, đây là một lần cáo biệt, ly biệt lúc sau. Long Thất trong lòng phi thường bất đắc dĩ, chụp phủi Mã Diện đầu, hỏi một chút kế tiếp, như thế nào làm. Lăng La thấy bọn họ đã tan biến một cái buôn bán dân cư tập đoàn, như vậy hành tung đã bại lộ, bảy ám hắc sẽ giết qua tới. Hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn như thế nào ứng phó bảy ám hắc. Lăng La mấy ngày này vẫn luôn nghiên cứu kính tử ma thần nhược điểm, cuối cùng đến ra kết luận là muối. Cái gì? Muối? Long Thất gần quái mà nói. Lăng La nói được không sai, nếu chúng ta muốn đánh bại bảy ám hắc, như vậy thắng bại mấu chốt là dựa vào muối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, Lăng La chiêu hàng 879, S5972013-2-5-2-2-3-5-2-1-6-6-3-4-9-5-6-6-4-5-6-3-0-6-4-7-5-0-0-6-2-5-6-6-1. Chương 539, Lăng La chiêu hàng, hai càng, hoa, tiểu phong, tiểu quảng, các ngươi quá trâu bò, hai cái cực tiên đều đánh không lại các ngươi, lợi hại, lợi hại. Long Thất giơ ngón tay cái lên. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn mã diện bị Long Thất thu thập, đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi Long Thất lợi hại. Long Thất xoa cái mũi, đạm nhiên mà nói, Lăng La, ngươi nói chúng ta hiện tại sửa làm một ít cái gì hảo đâu. Lăng La ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đạm nhiên, đi chịu chết. Lăng La nói, làm đại gia một trận trầm mặc. Nhưng là, Long Thất vẫn là hy vọng Lăng La tự mình nói cho bọn họ, vì cái gì nói là đi chịu chết. Vì cái gì đâu? Lăng La ân một chút, kính tử ma thần, sẽ là ngươi gặp được mạnh nhất địch nhân, địch thủ là bảy ám hắc, trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Liền tính là bảy ám hắc, chúng ta cũng muốn nhất định thắng. Long Thất nắm tay, một chân đạp ở mã diện trên người, làm mã diện không thể động. Mã diện phe phẩy đầu, bại cho ngươi, ta thừa nhận ta vô năng, nhưng là, ác ma Long Thất, ngươi vĩnh viễn đánh không lại kính tử ma thần. Bởi vì hắn là này phiến hải vực thượng mạnh nhất nam nhân, đại tà thần kính tử ma thần. Nhớ tới hữu đạt ma thần cùng năm thú kỵ sĩ, Long Thất bọn họ đều là ra sức một trận chiến, đều không thể chiến thắng. Hiện tại Long Thất sở muốn khiêu chiến chính là kính tử ma thần, đó là cỡ nào gian khổ chuyện khó khăn. Long Thất đề nghị dưới, đi về trước mã diện trong thành nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại xuất phát. Nguyên lai Long Thất đi mã diện thành phục kích thời điểm, nghe được kính tử ma thần sẽ ở 3 ngày lúc sau đi vào mã diện thành tuần tra, cho nên Long Thất bọn họ còn có 3 ngày thời gian. Lăng La suy tính một chút, kính tử ma thần nếu muốn trực tiếp tiến đến một đạo thời không chi môn, vài phút là có thể đến. Xem ra kính tử ma thần khẳng định là có chuyện phải làm. Long Thất nói cho Lăng La, lập tức chính là cái này quốc gia mỗi năm một lần hiến tế, cho nên kính tử ma thần muốn ở hiến tế đại điển thượng tìm kiếm đến thích hợp tế phẩm, mà mã diện, nhiệm vụ lần này chính là muốn chóc nã Long Thất bọn họ. Ác ma Long Thất, ngươi không bỏ ta, ngươi sẽ hối hận, ta nói cho ngươi ác ma Long Thất. Mã diện lớn tiếng mà kêu to lên, kết quả bị Lôi Quảng một tay giơ lên, té ngã một bên, nói, chúng ta chưa bao giờ hối hận. Độc Cô Phong dùng dây thừng đem ngựa mặt trói lại tới, kháng ở trên vai, dọc theo phía trước mã diện thành đi. Lăng La thật sự rất bội phục Long Thất, chính mình một người là có thể xử lý mã diện. Long Thất cười đối Lăng La nói, Lăng La, ta không làm ngươi thất vọng đi. Lăng La ân một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, ta nói Long Thất, ngươi chừng nào thì làm ta thất vọng quá đâu. Long Thất ân một chút nói, kia cũng là, ta trước nay đều không có làm ngươi thất vọng quá, trước kia không có, về sau cũng không có. Lăng La cười nói, trở về đi, tới rồi trong thành, ta có nhiệm vụ cho các ngươi 3 cái. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tinh thần lên, Tiểu Khả Ái Tạp Na gắt gao đi theo Lăng La, vẫn luôn hội họa nơi này địa hình. Chu Hoa đi tới, nhìn một chút, ta nhìn xem. Tiểu Khả Ái cấp Chu Hoa nhìn một chút nàng hội họa. Chu Hoa ân một chút, gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, Tiểu Tạp Na, ngươi hội họa thiên phú thật sự cùng cao, họa thật không sai a. Tạp Na ân một chút nói, đa tạ Độc Y thúc thúc quá khen, ta cũng là tùy tiện vẽ tranh mà thôi. Không đâu, tùy tiện họa, đều có thể họa ra tốt như vậy tác phẩm, không tồi. Sắc trời đen, Long Thất nói, phòng chừng đã trời tối, chúng ta liền đến mã diện thành nghỉ ngơi đi. Lôi Quảng nói, đại ca, mã diện trong thành, toàn bộ đều là thủ vệ, có sợ không? Long Thất chụp đánh chính mình ngực, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, đều cho ta thu thập. Cái gì? Lăng La cười nói, quả nhiên lợi hại. Bọn họ đi tới mã diện thành, đi vào một cái cao 10 mét, sau đó một mảnh trống vắng đình viện, bên trong bốn phía đều là đánh nhau dấu vết. Nằm trên mặt đất mã diện người vết thương chồng chất, trên người đều có bất đồng trình độ thương tổn. Long Thất phân phó nói, Tiểu Quảng, Tiểu Phong, đi đem những người này toàn bộ trói lại tới, đặt ở đại đường thượng xử lý. Mã diện thành chủ kêu lớn lên, ác ma Long Thất, kính tử ma thần tới, sẽ không buông tha các ngươi, sẽ không buông tha các ngươi. Lôi Quảng một quyền ném qua đi, đem ngửa mặt đánh vựng, hét to một tiếng, dựa, cho rằng chúng ta không biết dường như, còn dùng ngươi nhắc nhở, này hắc ám quốc gia, nếu không xóa sạch kính tử ma thần, căn bản là không có khả năng đem cái này quốc gia khôi phục hòa bình. Các vị, đa tạ các ngươi. Tiểu Linh có một chút kích động, không ngừng cong đầu, đối Long Thất bọn họ nói một ít cảm kích nói. Long Thất sắc mặt trầm xuống, thâm trầm gật gật đầu, sau đó cười đối Tiểu Linh nói, khách khí, khách khí. Đi tới bên trong, Long Thất sắc mặt có một chút thâm trầm, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ngồi ở hắn bên người. Ba người ở mã diện thành trong đại sảnh chờ đợi Lăng La chỉ thị. Lúc này, tinh hạch điện thoại vang lên tới. Thanh âm, làm Long Thất bọn họ lâm vào sợ hãi bên trong. Long Thất nhìn bên người hai đồng bạn, Độc Cô Phong đối Long Thất nói, như thế nào? Tiếp điện thoại sao? Đô đô đô đô. Quái dị thanh âm không ngừng vang lên, cũng không biết sao lại thế này. Long Thất cố lấy dũng khí, đem điện thoại tiếp. Ác ma Long Thất, là ngươi sao? Di hì hì hì hì. Một cái âm hiểm thanh âm từ tinh hạch trong điện thoại truyền đến. Long Thất cái trán mồ hôi lạnh, nhìn bên người Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Hai người đều gật gật đầu, nhưng là cái trán đều ở đổ mồ hôi. Thật lợi hại, ta được đến đáng tin cậy tin tức. Ngươi đã khống chế mã diện thành. Kính tử ma thần ngữ khí liền dường như muốn giết người giống nhau. Long Thất cười nói, không sai. Hơn nữa, ngươi còn tan biến chúng ta gương quỷ quốc dân cư buôn bán giao dịch. Ngươi hảo đáng giận a ngươi. Long Thất cười nói. Lăng La Tạp Na nghe được Long Thất cùng kính tử ma thần đối thoại. Xông tới, đem tinh hạch điện thoại cấp treo. Sau đó một người một quyền, đánh vào Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất trên đầu, kêu lớn lên, hỗn trướng. Các ngươi ba cái ngu ngốc tức chết ta, ai kêu các ngươi đem kính tử ma thần đưa tới. Đau đã chết. Lôi Quảng xoa đầu, là đại ca, không phải ta, đau đã chết. Độc Cô Phong một mặt lạnh nhạt, đạm nhiên mà nói, sớm hay muộn đều đối thượng, hà tất không nhanh chóng kéo ra chiến hỏa. Vốn dĩ, chúng ta còn muốn ba ngày thời gian thấu bị kế hoạch như thế nào ứng phó kính tử ma thần, chính là các ngươi ba cái ngu ngốc, nếu cùng kính tử ma thần nói chuyện, bại lộ chúng ta vị trí. Long Thất xoa đầu nói, kỳ thật kính tử ma thần đã sớm biết chúng ta ở chỗ này. Biết lại như thế nào, hiện tại nhanh hơn chiến sự, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Hiện tại làm sao bây giờ, các ngươi nói. Lăng La thực tức giận, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không dám nói lời nào, sợ chọc giận Lăng La, gặp một quyền đánh lại đây. Lăng La bạo lực, làm Tạp Na thực sợ hãi, thật đáng sợ a. Lăng La tỉ tỉ, hảo không ôn nhu a. Ngoan, tiểu khả ái ngoan, kỳ thật nhân gia thực ôn nhu. Lăng La cười hì hì đối Tạp Na nói. Còn nói ôn nhu đâu? Lôi Quảng nghi ngờ mà nói. Độc Cô Phong cùng Long Thất gật đầu, kết quả bị Lăng La một người một quyền đánh lại đây. Ngu ngốc, ta nói ôn nhu không phải đối với các ngươi ba cái ngu ngốc. Lại bị đánh, ai? Long Thất phe phẩy đầu nói. Tiểu Linh cảm giác được Long Thất bọn họ này nhóm người rất thú vị. Lăng La phỏng đoán một chút, phỏng chừng kính tử ma thần sẽ xâm nhập nơi này. Nếu kính tử ma thần tới, như vậy liền sẽ là một hồi hạo kiếp. Long Thất, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lăng La bỗng nhiên đối Long Thất hỏi một câu. Long Thất ân một chút nói, Lăng La ngươi nói. Ngươi có nghĩ chúng ta đều sống sót? Có ý tứ gì? Lăng La biết, nếu kính tử ma thần tấn công nơi này nói, như vậy Long Thất bọn họ nhất định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Lăng La tưởng tận lớn nhất khả năng giữ được những người này tánh mạng. Lăng La mưu kế chính là làm Long Thất làm bộ đầu hàng. Làm bộ đầu hàng? Vì cái gì muốn làm bộ? Chúng ta đều rất lợi hại a. Kính tử ma thần tới, cùng lắm thì cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Long Thất nghi hoặc mà nói. Lăng La ân một chút, gật gật đầu nói, ta nói ngươi choáng váng. Kính tử ma thần tới, chúng ta liền chờ toàn bộ bị tiêu diệt. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn đối phương. Lôi Quảng nói, kỳ thật, Nở Su Ta tán đồng Lăng La cách nói. Độc Cô Phong cũng nói, nói được không sai, Lăng La nói được không sai, đại ca, chúng ta lại không phải không cùng kính tử ma thần chiến đấu quá, nếu chúng ta ra sức một trận chiến, kết cục chỉ có đường chết một cái. Long Thất suy nghĩ một chút, xác thật, bọn họ ở phía trước cùng kính tử ma thần một trận chiến, cuối cùng kết quả là Long Thất suýt nữa bỏ mạng, ác ma tà thần đoàn, suýt nữa đã bị kính tử ma thần diệt đoàn. Ta hiểu được, Lăng La, ngươi là của ta quân sư, ta nghe ngươi là được rồi. Long Thất, ngươi phải biết rằng, hiện tại chúng ta đối mặt chính là kính tử ma thần. Kính tử ma thần, khủng bố địa phương, chính là ta trước mắt còn không có nắm giữ nhược điểm của hắn. Vốn dĩ, chúng ta có 3 ngày thời gian, chính là các ngươi tiếp kính tử ma thần tinh hạch điện thoại, làm cho chiến sự nhanh hơn. Ta đoán trước đến, 1 giờ lúc sau, kính tử ma thần liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tại như vậy đoạn thời gian, chúng ta vô pháp ngăn lại kính tử ma thần. Long Thất ân một chút, cho nên đâu? Lăng La đạm nhiên mà nói, cho nên, chúng ta cần thiết muốn đầu hàng. Suy xét tới rồi đại cục, chúng ta cần thiết muốn đầu hàng. Đầu hàng, kia chẳng phải là phải bị kính tử ma thần giết chết. Long Thất kinh ngạc mà nói. Lăng La cấp Long Thất phân tích, kính tử ma thần chẳng những sẽ không giết chết Long Thất bọn họ, lại còn có sẽ trọng dụng Long Thất bọn họ. Bởi vì Lăng La đã suy tính ra, nếu kính tử ma thần hiện tại đi vào nơi này, Long Thất bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ở Lăng La kế hoạch dưới, Long Thất trước trá hàng, đầu hàng gia nhập kính tử ma thần kỳ hạ, lấy giữ lại thực lực. Sau đó, đợi khi tìm được kính tử ma thần nhược điểm lại cùng kính tử ma thần một trận tử chiến. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phản đối, kết quả bị Lăng La cưỡng chế dùng nắm tay đánh phục. Long Thất cũng phản đối, hơn nữa bắt được Lăng La bạo lực chi quyền. Lăng La, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng nói được không sai, chúng ta sẽ không đầu hàng, thả chết không hàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 540, 3 người công thành 885S57820132/6/23/5206647474404011162509119. Chương 540, 3 người công thành đúng vậy, thả chết không hàng. Lôi Quảng giơ lên tay nói, làm một cái kiếm khách, có thể đối địch nhân đầu hàng, kia sẽ tổn hại ta tôn nghiêm. Lăng La thực tức giận, đem Tiểu Linh, Tạp Na, Chu Hoa lôi ra tới. Hỗn đản, chẳng lẽ các ngươi 3 cái đồ ngốc, vì nhất thời chi khí, nhất thời sỉ nhục, liền chúng ta 4 cái mệnh đều không màng sao? Ta Lăng La không phải tham sống sợ chết người, nhưng là, ta rõ ràng biết, các ngươi không phải kính tử ma thần đối thủ, ta còn đem các ngươi đẩy đi chịu chết, vậy trái với ta quân sư trí tuệ. Long Thất cúi đầu, nghĩ lại một chút, có lẽ Lăng La nói có đạo lý. Long Thất, ngươi ngẫm lại đi, các ngươi 3 cái cùng kính tử ma thần giao thủ, kia khủng bố nam nhân ra chiêu không? Long Thất hồi ức một chút kính tử ma thần cùng chính mình chiến đấu, lập tức liền không nói. Kính tử ma thần không có ra nhất chiêu, liền đem chính mình cấp đánh bại. Long Thất trong nội tâm có điểm áp lực. Độc Cô Phong nói, ta hiểu được. Lôi Quảng ân một chút, sau đó nhìn Long Thất, chờ Long Thất cuối cùng biểu quyết. Tất cả mọi người đều xem Long Thất cầm đầu. Long Thất nói, Lăng La nói đúng, tạm thời khuất nhục, chỉ là làm chúng ta càng thêm hiểu biết địch nhân nhược điểm. Lăng La, ngươi dạy ta làm sao bây giờ? Lăng La nói, Tiểu Linh, đi thôi, ta chuẩn bị tốt cờ hàng lấy tới. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, các ngươi thừa dịp kính tử ma thần ở 3 cái giờ chạy tới nơi này phía trước, đem thành thị này quân đội toàn bộ tan rã. Vì cái gì? Không phải nói đầu hàng sao? Còn đi xử lý bọn họ thành phố này. Long Thất không rõ. Độc Cô Phong nói, Lăng La kêu chúng ta đi, liền có hắn dụng ý. Lôi Quảng đã đôi tay phát ngứa, bắt đầu chúng ta sợ bị kính tử ma thần phát hiện chúng ta, cho nên vẫn luôn đều điệu thấp hành sự. Lần này Lăng La chuyển chết tính, kêu chúng ta phản kháng, quá sung sướng. Còn không đi. Lăng La một người một quyền, chỉ hạn định 3 cái giờ. Nếu 3 cái giờ trong vòng, các ngươi không thể đem cả tòa thành thị người toàn bộ nháy mắt hạ gục rớt, như vậy kính tử ma thần tới, chúng ta đầu hàng liền sẽ không có hiệu quả. Long Thất không rõ Lăng La cấp Long Thất mưu lược chính là tạm thời đầu hàng, nếu đầu hàng không phải kỳ hảo sao? còn muốn đem kính tử ma thần bộ hạ toàn bộ tiêu diệt. Long Thất biết Lăng La nhất định có hắn dụng ý, cho nên Long Thất làm theo, cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng ba người một quyền đánh vào đối phương trên vai, sau đó đi ra ngoài. Lúc này, trong thành Mã Diện quân đoàn biết Mã Diện thành bị chiếm đóng, bọn họ phát động trong thành Quỷ Tiên, toàn bộ xuất kích. Quỷ Tiên tiểu binh mang theo các loại vũ khí vây quanh Mã Diện thành. Xem, ba cái thiếu niên ra tới. Long Thất, một thân thanh khí, Lôi Quảng một thân hoàng khí, Độc Cô Phong một thân hồng khí, ba loại nhan sắc khí phách, lui tới ở Hắc Ám Quỷ Quốc bên trong. Bọn họ ba cái siêu cường khí phách, làm người tới, trong lòng mạc danh sợ hãi. Mã Diện đội trưởng phất tay nói, ác ma tà thần, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, các ngươi rốt cuộc tới, xử lý các ngươi. Bốn phương tám hướng, cầm các loại vũ khí người xông tới. Độc Cô Phong xoay người nhảy, Độc Cô Cửu Kiếm, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn trời cao, một cái xoay tròn kiếm khí, tứ tán khai. Ẩm vang khí thế cường đại trong nháy mắt, đem xông tới địch nhân, toàn bộ tiêu diệt. Lôi Quảng xoa xoa cái mũi, cười nói, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng nhảy lên, hướng tới phía trước bỗng nhiên một quyền tiêu diệt đại lượng quỷ tiên. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cướp đoạt giết người số lượng. Long Thất bỗng nhiên một quyền, Long Văn chiến quyền, xông tới quỷ tiên, qua một tiếng toàn bộ phi khai. Cả tòa thành thị, đại lượng binh đoàn đem Long Thất bọn họ vây công lên. Chu Hoa đứng ở cao lầu phía trên, nhìn ba cái giết được đỏ mắt khủng bố thiếu niên. Chu Hoa trợn mắt há hốc mồm, thật đáng sợ, bọn họ quả thực chính là trời sinh chiến sĩ. Tiểu Linh nói, loại này khủng bố thực lực, nhất định sẽ chọc giận kính tử ma thần. Kính tử ma thần thúc thúc có thể hay không tới giết chúng ta, rất sợ hãi a. Lăng La tỉ tỉ, rất sợ hãi a. Tạp Na ôm Lăng La sau lưng, Lăng La vuốt ve Tạp Na đầu tóc, tiểu nha đầu, ngươi xem, ngươi ba cái thúc thúc, bọn họ nhiều khủng bố, mới không đến một giờ, liền xử lý một phần ba người, dựa theo như vậy thực lực, nhất định có thể làm kính tử ma thần tiếp thu đầu hàng. Lăng La, ta không hiểu, Long Thất bọn họ như vậy hung tàn, kính tử ma thần còn sẽ tiếp thu chúng ta đầu hàng. Long Thất giơ lên trong tay kiếm, chín giới thông linh thuật, sáu đại linh hồn chiến lực viên xuất kích, Ngưu Bạc, Khang Tuyết Lị, Vân Trung, Đồng Cường, Thượng Quan Duy, A Tử, toàn thể xuất kích. Long Thất, chúng ta tới. Ở không trung sáu đại linh hồn triệu hoán thù, từ trên trời giáng xuống. Ngưu Bạc, dã man va chạm. Ngưu Bạc bỗng nhiên va chạm. Phía trước quỷ tiên thương vong vô số, Long Thất, ta ba ba đâu? Long Thất nói, ở đầu châu thành, nơi này là Mã Diện thành. Thất ca ca, hảo hắc ám a, nơi này chẳng lẽ là gương quỷ quốc sao? Khang Tuyết Lị nói, đúng vậy, Tuyết Lị, cự đại hóa độc quyền. Khang Tuyết Lị, bỗng nhiên một quyền, phía trước biến thành màu xanh biếc dòng khí, va chạm qua đi, quỷ tiên toàn bộ bị phá khai. Vân Trung hét to một tiếng, sương mù thứ nhất chiêu qua đi, vô số kể quỷ tiên ngã xuống. Đồng Cường nhảy dựng lên, một quyền đánh vào trên mặt đất, rễ cây quấn quanh. Phía trước xuất hiện quái dị rễ cây, cuốn lấy quỷ tiên, thương vong vô số. Thượng Quan Duy hét to một tiếng, Bạch Trạch cực tiên biến thân, Bạch Trạch chiến quyền. Một quyền qua đi, một tòa đại lâu san thành bình địa. A Tử phất tay phát kiếm, tím tuyết thần kiếm pháp, tím thần công kích. Rất nhiều quỷ tiên bị đánh bay. A Tử nói, sư tôn, lại gặp mặt. Long Thất nói, A Tử, ta rốt cuộc đã biết, ta là người địa cầu, ta kêu Sa Thiên Long. A Tử ân một chút, chúng ta ở quỷ giới Tân Quỷ Thành xem qua tin tức. Sư tôn, ngươi kiếp trước cùng ta là đồng hương, ngươi là Quảng Châu sao? Ta không nhớ rõ, ta quên mất kiếp trước. Sư tôn, nếu ngươi là Quảng Châu, kia ở chúng ta cái kia kêu địa cầu thế giới, ta và ngươi là đồng hương. A Tử, về sau lại nói, chiến đấu đi, 800 vong linh chiến sĩ xuất kích. Long Thất huy động trong tay kiếm, trên mặt đất, quật khởi hơn 800 cương thi, u linh cùng bộ xương khô chiến sĩ, này đó hung mãnh quái vật, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành thị, ở Long Thất triệu hoán thú mãnh công dưới. Hai cái giờ, một tòa thành thị, bị Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, còn có Long Thất triệu hồi ra tới 6 cái linh hồn chiến lực viên, cùng với 800 quỷ hồn triệu hoán thú, toàn bộ tiêu diệt. Long Thất này khủng bố hành động, khiến cho toàn bộ thành thị khiếp sợ cùng oanh động. Lăng La tử hồ đã đoán trước tới rồi Long Thất bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho bọn hắn cử hàng, hiện tại có tư cách hướng kính tử ma thần đầu hàng. Chu Hoa nói, Lăng La, ngươi làm Long Thất bọn họ san bằng thành phố này, kính tử ma thần sao có thể sẽ bỏ qua chúng ta? Mã Diện bị Lăng La trói lại, đẩy đến phía trước, hắn sẽ, kính tử ma thần sẽ. Mã Diện hừ một chút nói, Ai Vơn Lị nữ vương, còn có ác ma Long Thất, các ngươi chờ xem, kính tử ma thần đại nhân tới, nhất định sẽ tiêu diệt của các ngươi. Lăng La một phen chụp đánh ở Mã Diện trên mặt, phe phẩy ngón tay, vậy không nhất định, ta đã đoán trước tới rồi kết quả. Mã Diện ngẩng đầu nhìn một chút cả tòa thành thị, cơ hồ toàn bộ đều là nằm trên mặt đất, lật lăn lộn người. Bọn họ đều bị Long Thất ba người toàn bộ tiêu diệt. Long Thất lập tức đem 6 cái linh hồn chiến lực viên triệu hoán trở về. Các ngươi trước rời đi một chút, nơi này có nguy hiểm. 6 cái linh hồn đồng bọn không đáp ứng, nhưng là Long Thất cưỡng chế làm cho bọn họ rời đi, bởi vì lập tức xuất hiện sẽ là 7 ám hắc chi nhất quái vật. Âm phong từng trận, một hồi khủng bố nguy cơ tiến đến, kính tử ma thần sẽ ở chỗ này xuất hiện. Này đều dường như ở Lăng La đoán trước trong vòng, cho nên Lăng La chỉ là lộ ra mỉm cười. Tất cả mọi người đều không rõ Lăng La ý tưởng. Lăng La đem cờ hàng giao cho bọn họ. Nguyên lai Lăng La đã sớm đã chuẩn bị hỏa A cờ hàng. Ngươi chuẩn bị cờ hàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi liền tính toán đầu hàng? Lăng La. Long Thất không hiểu Lăng La dụng ý. Lăng La phe phẩy đầu nói. Ta nói các ngươi là ngu ngốc, các ngươi liền không tin. Kỳ thật, ta đã sớm dự đoán được. Chúng ta sẽ bị kính tử ma thần diệt đoàn. Cho nên, đây là bảo mệnh phù. Nhưng là, ngươi cảm thấy chúng ta đem thành phố này người toàn bộ tiêu diệt, kính tử ma thần sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lôi Quảng nắm nắm tay, tuy rằng ngươi thực đáng yêu, lớn lên thật xinh đẹp, bộ ngực cũng rất lớn, nhưng là, ngươi làm sai, hại chết chúng ta mọi người. Chúng ta hảo hảo cùng kính tử ma thần nói không chừng hắn đại phát từ bi, còn buông tha chúng ta đâu. Hiện tại chúng ta ba cái giết được đỏ mắt, đem nhân ra cả tòa thành thị toàn tiêm, kính tử ma thần nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Om Long Thất nói được không sai. Lăng La, vẫn luôn ta đều cảm thấy ngươi thực thông minh, ngươi như thế nào như vậy bổn a? Chúng ta hảo hảo cùng kính tử ma thần nói, chúng ta đánh không lại hắn, đầu hàng, có thể, hiện tại chúng ta mãnh liệt công kích hắn bộ hạ, còn ở ba cái giờ trong vòng, san bằng một tòa thành thị. Tam vạn nhiều quỷ tiên, ngươi nói kính tử ma thần nhiều khí a. Lăng La phe phẩy đầu nói, từ tử thương diện tích tính ra, 10 vạn quỷ tiên bị các ngươi ba cái quái vật thiếu niên toàn bộ tiêu diệt. Mã Diện chảy mồ hôi lạnh, cắn hàm răng, quái vật, quá khủng bố, thế nhưng đem ta bộ hạ 11 vạn quỷ tiên, toàn tiêm. Nga, 11 vạn nha, ha ha, kia xác thật có điểm nhiều, bình quân không ai xử lý tam vạn nhiều người. Lôi Quảng nói, đại ca giết được đến, ta cùng Tiểu Phong, hai người thêm lên cũng chưa chúng ta đại ca nhiều. Lăng La nói được cũng là, Long Thất triệu hoán hệ đã lô hỏa thuần thanh, 6 cái chiến lực viên đều giống như rất mạnh. Long Thất nói, đúng vậy, bọn họ sinh thời đều là ta hảo bằng hữu, sau khi chết, liền bám vào ta trên người, cùng ta kề vai chiến đấu. Lăng La nói, nếu ngươi triệu hoán thú phối hợp ta công lược, ngăn cản nhất trí chính quy thiên quân bộ đội, hoàn toàn không thành vấn đề. Lăng La, đổi là trước đây, ta sẽ tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi thực thông minh, ngươi mưu trí rất lợi hại, trợ giúp chúng ta ba cái đánh bại năm thú kỵ sĩ cùng hắn hai cái khủng bố bộ hạ, còn có trợ giúp chúng ta tan biến hữu đạt ma thần âm mưu. Nhưng là, ngươi làm chúng ta ba cái xử lý kính tử ma thần 11 vạn binh lực, hắn sao có thể buông tha chúng ta đâu? Lăng La nói, chờ một chút ngươi liền biết, ta nhìn lên chờ không sai biệt lắm. Sắc trời phong vân biến, gió mạnh đại tác phẩm, thổi Long Thất thân thể đều rét run lên, bọn họ cảm giác được không trung trở nên đặc biệt hắc. Cường giả xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, trá hàng thành công 760, S 549-2013-2/6/23-5-2016-63-49-57-83-78-0396-94-526-7026. Chương 541, Trá Hàng thành công, hai càng, sắc trời phong vân biến, Long Thất không biết sao lại thế này, có một loại mạc danh khẩn trương cảm, khả năng Long Thất muốn đối mặt chính là Kính Tử Ma Thần, cho nên mới biểu hiện ra sợ hãi, chẳng những là Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều lui ra phía sau vài bước. Long Thất quay đầu lại nhìn một chút chính mình hai đồng bạn, Long Thất cảm giác bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng là lần này sợ hãi, làm Long Thất đoán trước đến, có lẽ bọn họ biết thực lực của chính mình cùng bảy ám hắc chênh lệch. Cái gọi là bảy ám hắc chính là trong truyền thuyết mạnh nhất bảy người, bọn họ bảy người hợp nhau tới, chính là một đại khổng lồ thế lực. Nhưng mà bảy ám hắc, Tứ Hoàng, Thiên Quân Tổng Bộ, được xưng tam đại thực lực, Kính Tử Ma Thần ở bảy ám hắc giữa, thuộc về hắc ám loại đại biểu, quỷ tiên tổ tiên, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên chi nhất. Không trung bên trong, tầng mây lật lăn lộn, Mã Diện cười dữ tợn nói, ác ma Long Thất, ngươi xong đời, chúng ta lão đại tới, ác ma Long Thất, ngươi xong đời, ha ha. Long Thất tâm tình thực khẩn trương, quay đầu lại nhìn Lăng La thâm trầm mà đối Long Thất gật gật đầu, biểu đạt đối Long Thất tín nhiệm. Lúc này, không trung tối sầm, hắc ám không trung bên trong, tầng mây quay cuồng, đem Long Thất tâm đều cơ hồ cấp nhảy ra tới. Long Thất nắm nắm tay, vẫn luôn đang chờ đợi. Lăng La chạy tới thành lâu phía trên, cầm cờ hàng ở huy động, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đám người không rõ Lăng La ý tứ. Tạp Na nói, rất sợ hãi a. Long Thất ân một chút, một tay ôm Tạp Na, nhảy đi lên thành lâu. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng cong lưng nhảy dừng ở Long Thất bên người, Lăng La cho bọn hắn cờ hàng, đối với không trung hắc khí phe phẩy cờ hàng. Kỳ quái chính là, hắc khí không có ở bọn họ trước mặt rớt xuống, mà là ở thành thị trên không xoay tròn một vòng. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, xong đời, chúng ta xử lý một tòa thành thị người, Kính Tử Ma Thần đều thấy. Chấn định, nhất định phải chấn định. Ầm vang một tiếng vang lớn, không trung bên trong một đạo lôi điện bổ vào Long Thất bọn họ bên người, dừng ở Long Thất bên người thượng, lôi điện dần dần bò dậy, ngẩng đầu nhìn Long Thất đám người, lôi điện bên trong xuất hiện nam nhân, thân cao 3 mét, cả người đều là hắc ám, sau lưng có một mặt rất lớn gương, hắn chính là trong truyền thuyết Kính Tử Ma Thần. Kính Tử Ma Thần, dữ tợn mà đi tới Long Thất trước mặt, Lăng La nói, chúng ta đầu hàng. Kính Tử Ma Thần phe phẩy đầu, mỉm cười, nhưng là thực âm hiểm, di hì hì hì, thật là lợi hại ba người, nếu đem ta một tòa thành thị 11 vạn binh lực toàn tiêm, thật quá đáng. Nói, đôi mắt bạo đột, đem đầu duỗi tới rồi Long Thất trên mặt, nghe thấy một chút, lại duỗi thân tới rồi Độc Cô Phong trên mặt nghe thấy một chút, sau đó duỗi tới rồi Lôi Quảng trên mặt nghe thấy một chút. Như thế nào? Chúng ta tuy rằng quá phận một chút, nhưng là chúng ta là có tâm làm ngươi bộ hạ. Kính Tử Ma Thần cười ha ha, có thực lực, có quyết đoán, ta thích a, có thể có thiên hồn đại lục mạnh nhất thiếu niên ác ma Long Thất, thiên thú đế quốc anh hùng Lôi Quảng, tiên hải màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong gia nhập, ta gương tà thần đoàn, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, di hì hì hì hì.